Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vệ Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 17 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 18 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 18 Đi Theo Anh Không của giọng đọc Mai Hương. Phần trao giải kết thúc, tiếp đến là After Party, một bữa tiệc bao gồm tất cả những người được mời tham dự buổi lễ. Toàn bộ máy quay sẽ được tắt hết. Nói là after party, nhưng thật ra cũng là cung cấp cho bọn họ một dịp để xây dựng mối quan hệ giữa nhà đầu tư và các minh tinh. Những màn tranh giành cấu xé ngấm ngầm trong đó dâng trào mãnh liệt. Diệp Sơ Khanh là chủ tịch ngành điện ảnh, đương nhiên cũng đến tham dự sự kiện lần này. Có điều cô ấy đến muộn, nên trước đó Trần Điệp không gặp được cô ấy. Sau buổi lễ, Diệp Sơ Khanh lập tức đi tìm cô, đưa cho cô một ly rượu. Ly rượu chạm nhẹ một cái, Diệp Sơ Khanh chúc mừng cô. Giỏi quá nha, đến tham dự lần đầu mà mang cúp về luôn. Trần Điệp cười hỏi, cô đến khi nào thế? Không lâu lắm, vừa mới lẻn vào đấy. Diệp Sơ Khanh lười biếng dựa vào bên cạnh, liếc mắt nhìn xung quanh, nâng cằm về phía cô. Này, gần đây có nghe nói đến Trần Thư Viện không? Không, sao vậy? Khoảng thời gian trước, tôi có tham gia một bữa tiệc hóa trang. Trần Điệp vừa nghe thấy câu này đã bật cười. Cô mà cũng tham gia kiểu tiệc tùng này à? Diệp Sơ Khanh khoát khoát tay, một lời khó nói hết. Đừng nhắc nữa, mẹ của tôi chê tôi không giống con gái. Đám công tử nhà giàu được giới thiệu mà tôi chẳng ưng một ai. Nên mẹ đuổi tôi đến tham gia cái bữa tiệc chán ngắt này, để tôi tình cờ gặp được chân mệnh thiên tử gì đó. Cô nghĩ thử xem, có chân mệnh thiên tử đứng đắn nào lại đi tham gia bữa tiệc hóa trang kiểu vậy không? Trần Điệp gật đầu, tò mò hỏi một cách chân thật. Vậy tạo hình hôm đó của cô là gì? Cái này là trọng điểm sao? Diệp Sơ Khanh lườm cô. Đang nói với cô về Trần Thư Viện mà. Được rồi, cô ta lại làm sao nữa? Ngược lại là chẳng sao cả. Hôm đó tôi nghe thấy mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu khác nói rằng là hình như bây giờ cô ta cũng không nhận được sự cưng chiều gì từ chỗ của ông cụ Trần. Giới tiểu thư danh giá ấy mà, cái khác không giỏi, trừ một đám con gái rảnh rỗi không có việc gì làm, đi nghe ngóng tám chuyện nhà hậu phú là giỏi nhất thôi. Vụ đạo nhái trước đây, video cô đánh cô ta không phải bị người ta đăng lên mạng sao? Trong đoạn video đó, Trần Thiệu đã nói rõ Trần Thư Viện không phải là thiên kim tiểu thư Trần gia. Cộng thêm trước kia đã có một số tin đồn ngoài sáng trong tối, nên lập tức có người chuyên đi điều tra chuyện này. Trần Điệp vô cùng ngạc nhiên. Còn có người chuyên đi điều tra ư? Có những người rảnh rỗi không có việc gì làm. Có một số thì là vì lợi ích. Nếu không chỉ cần bất cẩn để con trai nhà mình kết thông gia với Trần gia, kết quả cưới về một hàng giả, đến đánh giám cũng không biết. Không phải là lỗ lớn rồi sao? Điều tra được gì rồi? Nghe nói, trước đây lúc Trần gia nghi ngờ Trần Thư Viện không phải là con gái ruột, còn đến bệnh viện lén làm xét nghiệm DNA. Bây giờ cũng không biết làm sao mà lại bị bọn họ moi ra được. Mấy năm trước cũng nghe phong phanh có tin đồn. Nhưng mà không phải sau này cô cũng không trở về sao? Lúc đó mọi người cho là tin vịt thôi. Đến bây giờ, trên cơ bản, mọi người đã nhận định cô chính là thiên kim tiểu thư Trần gia thật sự. Trần Điệp không nói gì. Sau khi trở về từ Vô Khê, hình như cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Cô nhấp một ngụm rượu, thờ ơ hỏi. Trần Thư Viện không thanh minh sao? Thanh minh rồi đấy chứ, nhưng cũng không có ai nghe cô ta. Nên trong bữa tiệc lần trước, mấy người có quan hệ khá tốt với cô ta trước đây cũng không muốn qua lại với cô ta nữa. Nhìn thôi mà tôi đã cảm thấy cô ta thật thảm thương. Diệp Sơ Khanh chậc chậc hai tiếng nói. Các công chúa ấy, thật ra thì mỗi người đều rất thực tế. Huống chi bây giờ, Trần Thư Viện trong mắt mọi người chính là đồ giả mạo, tù hú chiếm tổ chiêu khách. Nghĩ cũng biết, đặt bản thân vào vị trí bọn họ, chắc chắn cũng sẽ ghét chết cô ta. Trần Điệp nhìn xung quanh một vòng. Vị trí bây giờ của cô cũng là ở trong nơi danh lợi phổ biến bậc nhất. Cô ở trong làng giải trí. Tuy nói giải thưởng này đạt được là nhờ thực lực, nhưng hiện nay vẫn chưa chịu sự châm chọc, khiêu khích hay là đối xử khác biệt của bất kỳ ai. Cũng hoàn toàn dựa vào quen biết bên ngoài. Trần Thiệu là anh trai cô. Văn Lương và cô có những mối quan hệ không thể nói rõ, không thể giải thích được. Còn Diệp Sơ Khanh là bạn tốt của cô. Làng giải trí chính là nơi danh lợi, mọi người cũng rất thực tế. Cô đi từ lúc không đến có, lúc mới bắt đầu vào đoàn làm phim. Vương Vân Hy còn dám mượn việc quay phim ức hiếp cô, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đến bây giờ thì không ai dám làm như vậy nữa. Mà có lẽ Trần Thư Viện là từ có đến không. Bây giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi. Có lúc nghĩ Trần Thư Viện cũng thật đáng thương. Trần Điệp nói, nhiều năm qua phải đề phòng tôi, dùng trăm phương nghìn kế, chỉ sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Diệp Sơ Khanh nhướng mày. Chị em của tôi ơi, cô có biết lúc này cô giống gì không? Trần Điệp dấy lên một dự cảm xấu. Giống gì? Đại phản diện, bụng dạ xấu xa, trầm tĩnh, khôn ngoan. Trần Điệp cho cô ấy một cái liếc mắt. Vẫn không nói gì, Diệp Sơ Khanh lại nhanh chóng hích vai đụng vào cô một cái. Nhướng mày ra hiệu nhìn về phía trước. Trần Điệp nhìn theo về phía đó. Lập tức nhìn thấy một cô gái, không biết đã đứng bên cạnh Văn Lương. Người mà vẫn luôn ngồi phía bên kia từ bao giờ. Váy dạ hội cổ chữ V xẻ sâu. Xung quanh còn có lớp voan mỏng, eo thon ngực to, vô cùng gợi cảm. Hoàn toàn phù hợp với câu nói, một đống vải rách của Văn Lương. Một đôi mắt ướt át yêu kiều nhìn Văn Lương, mấy phần dịu dàng, mấy phần e thẹn. Trên tay cầm hai ly rượu champagne. Khoảng cách quá xa, không nghe rõ cô ta đang nói cái gì. Chỉ có thể thấy đôi môi đỏ mọng khép mở, khép mở. Mà trái lại, Văn Lương ngồi trên ghế, tám ngọn gió thổi cũng không ngã, nhả ra một làn khói thuốc. Diệp Sơ Khanh, người này là ai vậy? Không biết, chưa từng gặp. Trần Điệp nói, thế này mà cô còn có thể nhịn à? Diệp Sơ Khanh đẩy lưng cô một cái. Đi đi, Pikachu. Trần Điệp, cái gì mà Pikachu? Năm nay, Bùi Tinh Ngữ vừa tròn 20, ký hợp đồng với một công ty nhỏ làm người mẫu quảng cáo cho một số tạp chí nhỏ. Công ty đó cũng không có huấn luyện gì, mà chỉ tập hợp vài cô gái trẻ xấp xỉ tuổi nhau, rồi bọn cô thành lập một girl group nhỏ, hết sức lạc hậu, hoạt động. Thường ngày cũng chỉ là tham gia nhảy múa góp vui cho mấy buổi lễ khai trương cửa hàng. Mà Bùi Tinh Ngữ là người có vóc dáng, vẻ ngoài đẹp nhất trong nhóm. Weibo thường ngày còn đăng một số tấm ảnh quảng cáo tự chụp, có gần mười mấy vạn fan, còn nhiều hơn các fast Okatu. Đường nét đôi mắt của cô rất đẹp. Sau này có fan phát hiện ra đôi mắt này của cô ta có mấy phần giống với Trần Điệp. Lập tức bình luận phía dưới gọi cô ta là Tiểu Trần Điệp. Bùi Tinh Ngữ trẻ tuổi tràn đầy sức sống, rốt cuộc cũng có một chút kiêu ngạo. Tuy trong lòng không muốn nghe người khác gọi cô ta bằng cái tên này, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận một cơ hội có thể thiết lập quan hệ với tiểu hoa đán đang hot như vậy. Sự kiện hôm nay là cần các fan tranh thủ bỏ phiếu. Đương nhiên Bùi Tinh Ngữ không đủ điều kiện. Nhưng công ty nhỏ đó vẫn rất coi trọng cô ta. Cũng cảm thấy cô ta suy nghĩ linh hoạt, nên nhất quyết nhờ vào quan hệ lấy được một lá thư mời. Nếu như thật sự có thể nhân cơ hội kết thân với nhà đầu tư thì chính là đôi bên cùng có lợi. Lựa chọn Văn Lương là vì hot search cô ta vừa nhìn thấy. Trong ánh mắt, Văn Lương nhìn Trần Điệp, chứng tỏ có tình cảm. Cộng thêm những scandal tình ái trước đây, Bùi Tinh Ngữ nhớ đến Tiểu Trần Điệp mà fan khen cô ta, lập tức muốn thử một chút sau buổi lễ trao giải. Cho dù có thể để lại ấn tượng, như vậy cũng là chuyện tốt. Ở đây, Bùi Tinh Ngữ không có người quen. Cô ta đến tháp rượu lấy hai ly, sau đó dè dặt đi về phía Văn Lương. Nhưng càng đến gần thì càng có thể cảm nhận được khí chất trên người anh. Lúc lên tiếng, giọng nói mang theo sự run rẩy. Văn Tổng, tôi có thể uống với anh một ly không? Rốt cuộc vẫn là thanh niên trẻ tuổi, lời nói này hơi quá thẳng thắn, lộ rõ sự vụng về. Mấy công tử nhà giàu xung quanh Văn Lương cũng nghe theo tiếng nói mà nhìn sang, ánh mắt đùa cợt, lại quan sát Văn Lương. Bọn họ đều nhìn thấy vòng bạn bè lần trước của Văn Lương, biết mối quan hệ giữa anh và Trần Điệp. Hôm nay đúng lúc Trần Điệp cũng ở đây. Cô gái này quả thật là chạm phải họng súng rồi. Cả đám người hóng kịch vui, còn đùa giỡn mấy tiếng. Văn Lương ngước mắt, mi mắt xếp lại thành một đường nhỏ hẹp, vừa mạnh mẽ, vừa khinh mạn giữa ánh đèn. Bùi Tinh Ngữ cảm nhận được ánh mắt của anh dừng trên người mình 3 giây. Hôm nay, cô ta cố ý dựa theo Trần Điệp để trang điểm, nhất là đôi mắt. Dùng bút kẻ mắt, kẻ phần đôi mắt dài và hẹp, tức khắc có mấy phần giống Trần Điệp. Nhưng rõ ràng, vẻ mặt của Văn Lương cũng rất lãnh đạm. Không hiểu sao, cô ta lại cảm thấy ánh mắt đó có bản chất giống như dao, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Anh không phản ứng. Bùi Tinh Ngữ chủ động cúi người xuống, đưa ly rượu trên tay cho Văn Lương. Chiếc váy xuyên thấu kia chỉ cần khom lưng một chút thì lập tức lộ ra hơn phần nửa. Văn Lương không nhận. Bùi Tinh Ngữ mím chặt môi, nhẹ nhàng đặt ly rượu lên chiếc bàn trước mặt anh. Văn Tổng không uống rượu sao? Cô ta hỏi một cách rụt rè. Văn Lương thoáng cười một cái. Sao? Muốn học theo Trần Điệp thì phải có chút khí phách. Trần Điệp sẽ không dè dặt hỏi tôi những điều này. Bùi Tinh Ngữ sững sờ. Cô ta không thể nào ngờ được Văn Lương sẽ lập tức nhận ra cô ta bắt chước Trần Điệp, lại còn nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy. Nhất thời mặt sung huyết, đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ta không có lời nào để có thể nói được, cũng quên mất dự định ban đầu khi bản thân vừa đi qua đây. Chị cúi đầu giải thích. Tôi không có. Không có thì lau lớp trang điểm đi cho tôi. Sự kiên nhẫn của Văn Lương đã cạn kiệt. Chỉ dựa vào cô mà cũng xứng học theo Trần Điệp sao? Bùi Tinh Ngữ không biết đã chọc sai chỗ nào. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thức ngồi bên cạnh Văn Lương, khoát tay về phía cô ta, đuổi cô ta đi. Còn đứng đó làm gì? Nói cô không nghe sao? Cứ phải khiến người ta nổi cáu. Bùi Tinh Ngữ cũng không biết làm sao. Chẳng qua lúc trang điểm, bản thân có vẽ đuôi mắt hơi giống Trần Điệp chút xíu thôi mà. Thế mà thẳng thừng mắng cô ta một cách vô lý thành ra như vậy. Cô ta cũng chưa từng gặp tình cảnh này, còn hấp dẫn không ít người nhìn về phía bọn họ. Cuối cùng che miệng khóc nức nở chạy đi mất. Văn Lương uống cạn ly rượu vàng đỏ trong tay. Yết hầu chuyển động lên xuống, nghiêng đầu nhìn sang Trần Điệp ở bên kia. Con người anh đã quen tự do, không ràng buộc. Cho dù là nơi như vậy, cũng nhìn một cách trắng trợn, chẳng kiêng dè. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn theo về phía Trần Điệp. Cô mặc chiếc váy dạ hội 2 dây màu đen, cổ chữ nhất, không giống với kiểu lộ hơn phân nửa của Bùi Tinh Ngữ. Nhưng như vậy thôi, cũng đã tỏa sáng rực rỡ giữa hội trường này, khiến người khác chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Lúc này, trong tay cũng đang mân mê ly rượu, lười biếng dựa bên cạnh bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Văn Lương. Mọi người vừa thấy đã hiểu, Bùi Tinh Ngữ có bắt chước giống hơn nữa cũng không học được nét cứng cỏi, kiêu ngạo hoàn toàn do trời sinh của Trần Điệp. Cũng chính là nét cứng cỏi, kiêu ngạo đặc biệt này có thể làm dấy lên lòng chinh phục của người khác. Một tay Văn Lương khoác lên lưng ghế, áo sơ mi mở 2 khuy, ánh mắt xuyên qua ánh đèn màu sắc sặc sỡ dán lên người Trần Điệp, lại chợt cười một tiếng, dáng vẻ rất lưu manh. Trần Điệp cũng không nhúc nhích, không có biểu cảm gì, cứ vậy mà thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của anh. Diệp Sơ Khai ngồi bên cạnh, không hiểu sao lại ngửi thấy mùi rút kiếm Dương Cung, vỗ vai Trần Điệp rồi đi trước. Dừng 3 giây, Văn Lương đứng dậy, chân dài bước ra bên ngoài khỏi chỗ ngồi, đi về phía Trần Điệp dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người. Về chưa? Anh bước đến trước mặt Trần Điệp để thấp giọng hỏi. Trần Điệp ngước mắt. Về cái rắm ấy, anh về với người khác đi. Văn Lương còn cười thành tiếng, cực kỳ không có lòng mưu sinh, giơ tay muốn véo mặt cô, nhưng bị Trần Điệp nhanh nhẹn cho một cái tát đánh rớt tay. Em giận gì chứ, cũng đuổi cô ta đi rồi. Trần Điệp đứng đây hoàn toàn không nghe thấy bọn họ bên đó nói gì, chỉ nhìn thấy Văn Lương còn cười cười với người ta một cái. Cơn giận lập tức bùng phát. Em thấy anh vui lắm cơ mà, còn cười với người ta. Sao trước đây em không biết anh thích cười như vậy nhỉ? Hồi đó, Văn Lương hiểu lầm Trần Điệp mấy lần vì Khương Hiện. Không ngờ bây giờ lại đến phiên anh giải thích. Anh cười là vì lớp trang điểm cô gái đó giống em đấy. Nếu không anh với cô ta có gì đâu mà cười. Trần Điệp cười gằn một tiếng. Anh còn cảm thấy vẻ ngoài cô ta giống em. Không phải theo lẽ thường thì bạn trai nhà người ta sẽ cảm thấy bạn gái của mình không thể thay thế được. Từ đó trong mắt cũng không chứa được người khác sao? Con người này thì hay rồi, vượt cấp tiến thẳng đến giống vẻ ngoài luôn. Trần Điệp thầm nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp của cô không ai có thể thay thế được. Văn Lương ngừng một lát. Chỉ có mắt là giống một chút, không đẹp. Trần Điệp híp mắt nhìn. Đã giống em mà anh còn thấy không đẹp. Văn Lương thật sự bị cô hỏi đến chẳng còn xíu cáu kỉnh nào. Lúc Bùi Tinh Ngữ đi đến, vốn dĩ Văn Lương muốn đợi Trần Điệp tức xù lông rồi xông sang đó đuổi người. Dù sao tối nay cũng đã bị trùm lên cái mác người đàn ông đau khổ vì tình. Bạn gái của mình chẳng những nói cười với thằng khác mà còn đăng ảnh chụp chung với hắn ta. Văn Lương vô cùng bực bội. Kết quả anh ở bên đó nói chuyện với Bùi Tinh Ngữ nửa ngày trời cũng không thấy Trần Điệp bước tới. Cuối cùng anh còn phải qua đây dỗ người nào đó về nhà. Được rồi, chúng ta về nhà trước đi được không? Em muốn mắng thế nào anh đều nghe hết. Em nói rồi, em không theo anh về nhà đâu. Trần Điệp hất tay anh ra, xoay người đi mất. Văn Lương chợt một tiếng, chỉ đành đuổi theo. Tất cả những người khác đang có mặt ở đấy, tuy rằng không nghe rõ hai người họ nói cái gì, nhưng trông thấy thái độ đó thì có thể nhìn ra được rõ ràng ai trên ai dưới. Một số minh tinh không hiểu nội tình, khi thấy tình huống này thì càng cảm thấy chắc chắn và chứng thực về các bộ ngược luyến tình thâm của Văn Tổng được lưu truyền trên mạng. Mặt mũi này cũng sắp lại rồi, vậy mà Trần Điệp vẫn có thể quay đầu bước đi. Không hổ là người có danh em gái của Trần Thiệu. Mà những thiếu gia mới nổi, biết rõ nội tình ngồi phía bên trái, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy cảnh này. Hình tượng ban đầu về Văn Lương trong tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ, cũng xem như là hiểu được câu nói. Muốn học theo Trần Điệp thì phải có chút khí phách trong miệng Văn Lương mới vừa rồi. Trần Điệp, sự tồn tại còn khủng khiếp hơn cả Văn Lương. Respect. Trần Điệp băng thẳng qua một dãy hành lang tối thui. Văn Lương đi theo phía sau cô, nhưng không đuổi đến bằng cô. Trái lại, từ đầu tới cuối, đều mỉm cười, duy trì khoảng cách ba bước chân với cô. Người anh cao, chân lại dài, bước đi cũng thong thả, càng làm nổi bật bước chân giống như vội vã, gấp gáp lắm của Trần Điệp ở phía trước. Lại đi thêm một đoạn, anh mới cười mà bước nhanh lên vài bước, thuận tay nắm lấy cổ tay cô, kéo người vào lòng. Tình cờ hai tay đặt sau eo cô, mười ngón tay đan chặt, hoàn toàn khóa lại. Trần Điệp vùng vẫy, càng nghĩ càng tức. Anh buông em ra. Không buông. Văn Lương vừa cười, vừa cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Nếu hôm nay thả em đi, em quay về lại cho anh tin tức đã bỏ nhà ra đi. Vậy anh đầu tư kinh doanh 6-7 năm nay, không phải là lỗ chết rồi sao? Đợi chút đã. Trần Điệp liên tục ngửa đầu về phía sau, tránh nụ hôn của anh. Sao anh phiền phức thế? Ai cho anh hôn em ở đây? Ngoan, sẽ không có ai qua đây đâu. Văn Lương vừa dỗ, vừa đẩy cô lên tường, lại cúi đầu xuống hôn cô. Người đàn ông đã uống rượu, răng môi toàn là mùi vị của cồn, mang theo hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ, quấn quýt với vị rượu trong miệng Trần Điệp, tạo ra hương vị đặc biệt. Hai người bị hun giữa làn hơi đan xen, cũng giống như đã say rồi. Văn Lương hôn cô, mơ hồ nói. Cái miệng của em cũng chỉ có bên anh là ngang ngược thôi. Vừa rồi nói chuyện với người ta lâu như vậy, còn đăng ảnh chụp chung, anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy. Anh vừa hôn vừa nói. Từng nụ hôn khẽ khàng chạm lên cánh môi của cô, giọng nói khàn khàn trầm ấm, làm màng nhĩ người nghe ngứa ngáy. Trần Điệp chỉ cảm thấy đôi môi tê dại, cơn giận hùng hổ dọa người ban nãy cũng tan biến sạch sẽ. Bị anh hôn đến nỗi bờ môi càng thêm đỏ sẫm, cả người đổ hết mồ hôi. Văn Lương nhìn cô, con người u tối. Còn giận không? Trần Điệp có chút mơ màng. Hai loại rượu hòa lẫn giữa răng môi, lúc hít thở cũng có phần say khướt. Cô nhìn anh, phản ứng chậm một nhịp nghiêng đầu, ờ một tiếng. Văn Lương cười. Thích anh hôn em đến vậy à? Mới hôn một chút đã hết giận rồi. Trần Điệp cạn lời. Anh có liêm sỉ chút đi. Đã khuya lắm rồi, Chu Kỳ Thông đang ở bên ngoài, về nhà nhé. Trần Điệp cảm thấy cứ như vậy mà theo anh về nhà thì có hơi mất mặt, cố ý kiếm chuyện đấm anh một cái. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Vậy cũng về nhà trước đã. Văn Lương lại hôn cô, khom lưng nhìn thẳng cô. Sau khi về nhà, nghe lời em tất. Rốt cuộc, người này sao có thể nói ra bốn chữ này mà mặt không đổi sắc như vậy chứ? Khi bữa tiệc kết thúc đã rất khuya. Phóng viên và các fan ở ngoài cũng đã về từ sớm. Lối đi dành cho các minh tinh và doanh nhân tham dự ra về cũng không giống nhau. Các minh tinh vẫn ngồi xe đi về từ lối đi thảm đỏ lúc vào, còn các doanh nhân thì đi ra từ một lối VIP bí mật khác. Có một số minh tinh nhỏ đã đi chung đường với nhà đầu tư, cũng đã được đưa đi từ lối này. Trần Điệp chính là một trong số những minh tinh đã đi ra bằng lối VIP. Chỉ có điều cô lại được Văn Lương dỗ dành mãi, nói lời mềm mỏng một lúc lâu mới đồng ý lên xe anh. Chu Kỳ Thông đã chờ sẵn, vừa thấy điệu bộ lúc đi ra của Tổng Giám Đốc và phu nhân, thì anh đã cảm thấy không ổn rồi. Vô cùng có mắt nhìn, lập tức xuống xe, đi vòng qua mở cửa ghế sau. Văn Lương đẩy cô vào xe, bản thân cũng theo sát ngồi vào trong, đóng cửa xe lại, kéo ca vát, cuối cùng mở ra một hơi nhẹ nhõm. Quả thật là bị Trần Điệp bỏ nhà ra đi trước đây giày vò đến sợ rồi. Bỏ đi một cái là hơn nửa năm, bây giờ mới quay về chưa được mấy ngày, không thể để cô lại chạy mất nữa. Người lúc nãy là ai vậy? Rốt cuộc, Trần Điệp cũng nhịn không được hỏi. Văn Lương vân vê lòng bàn tay của cô. Em còn không biết, thì làm sao anh biết được? Trái lại, câu này cũng không sai. Vậy sao trong đám người bọn anh, cô ta chỉ nhìn chúng mình anh thế? Trần Điệp giữ mặt anh, nhìn trái nhìn phải. Rõ ràng là một gương mặt trông hung dữ, không dễ tới gần. Mà sao cứ nghĩ không thông, rồi đâm đầu vào Văn Lương vậy nhỉ? Bởi vì em không cho anh một danh phận đấy. Văn Lương nói. Trần Điệp. Có lẽ cô ta thấy những gì fan của em nói trên mạng. Gương mặt lại có nét hao hao giống em. Trang điểm cũng cố gắng bắt chước em. Cho rằng như vậy sẽ dễ xuống tay với anh hơn. Văn Lương nói. Trần Điệp kinh ngạc. Chợt nhớ đến hồi cấp 3. Lúc cô đi chơi với bạn, từng nhìn thấy mấy quyển tiểu thuyết thuộc thể loại tiểu tình nhân thế thân của Tổng Giám Đốc bá đạo gì đấy. Trần Điệp dùng mình một cái. Ớn quá đi. Trần Điệp hừ lạnh một tiếng. Anh quan sát cũng kỹ quá nhỉ. Dụ được cô vào xe rồi, anh cũng không sợ cô lại chạy đi mất. Nâng tay một cách lười biếng, đặt lên cổ cô xoa xoa. Trái lại là em có thể cân nhắc đến việc cho anh danh phận. Trần Điệp ngẩn người. Hả? Văn Lương không nói gì, ôm vai cô, ngón trỏ quấn lấy tóc cô chơi đùa. Bây giờ còn quá sớm mà. Đợi sau khi bộ phim tiếp theo của em công chiếu, xem thử thành tích thế nào rồi nói sau. Trần Điệp giải thích. Nếu không, đoán chừng lại có anti-fan nói em lấy chuyện này ra để pro. Ý anh là trước tiên em đi lấy chứng nhận với anh đã. Giọng điệu của Văn Lương lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh. Trái tim Trần Điệp đột nhiên đập lỡ một nhịp, ngốc nghếch hỏi. Chứng nhận gì? Chứng nhận kết hôn. Không chỉ Trần Điệp, mà ngay cả Chu Kỳ Thông đang lái xe đằng trước cũng sửng sốt vì câu nói này. Đến nỗi không nhìn rõ con đường rẽ xe phía trước, lại vội vàng xoay vô lăng rẽ vào. Trần Điệp theo quán tính, ngã vào lòng Văn Lương. Chu Kỳ Thông thật sự không muốn gây ra sai sót này lúc Tổng Giám Đốc nhà mình cầu hôn. Nhỏ giọng nói nhanh một tiếng, xin lỗi, rồi cầm chắc vô lăng, tập trung hết sức lái xe. Mặc dù màn cầu hôn này thật sự không được chính thức cho lắm. Nhịp tim Trần Điệp tăng nhanh, còn có chút ngỡ ngàng. Trước đây, cô cảm thấy con người Văn Lương dường như không có khả năng liên quan đến hai từ kết hôn. Nhưng gần như không thể tưởng tượng nổi Văn Lương sau khi kết hôn là dáng vẻ thế nào. Trần Điệp thường cảm thấy tính cách gương mặt của anh luôn không thay đổi, vẫn giống như lúc cô mới quen biết anh. Vậy Văn Lương của 10 năm sau thì sao? Sẽ có bộ dạng gì? Vì câu nói này của anh mà Trần Điệp bỗng bắt đầu suy nghĩ xa xôi về nhiều năm sau. Hỏi em đó. Văn Lương giục cô. Trần Điệp chớp chớp mắt, sau đó nói. Em mới 23 tuổi, nào có kết hôn sớm như vậy chứ? Anh sắp 30 rồi, Văn Lương nói. Trần Điệp cười hì hì. Ừ ha, anh cũng sắp 30 rồi. Sau đó lại nghĩ đến một chuyện. Văn Tổng gừng càng già càng cay nha. Cô bé lúc nãy tới tìm anh, có phải mới 20 tuổi không? Thấy cô nhắc lại chuyện này, Văn Lương chợt một tiếng, cụp mắt. Im miệng. Hai tay Trần Điệp đi lên trước mắt anh, vỗ tay cho anh. Cách cầu hôn của Văn Tổng thật sự rất độc đáo. Lấy hay không? Anh rất không kiên nhẫn. Còn dám dọa dẫm. Trần Điệp, không lấy. Chu Kỳ Thông ở hàng ghế trước. Xe chạy vào biệt thự Tây Giao. Trần Điệp xuống xe đầu tiên, quét dấu vân tay, đẩy cửa vào nhà. Văn Lương không nhắc lại chuyện lấy giấy chứng nhận, giống như chỉ là thuận miệng nói ra, cũng đi theo vào nhà. Trần Điệp xoay một vòng, nhón chân đặt chiếc cúp trong tay lên tủ âm tường. Đây là chiếc cúp đầu tiên cô lấy được, ánh vàng rực rỡ rất đẹp. Văn Lương. Cô quay đầu gọi một tiếng. Văn Lương đứng trước tủ lạnh lấy chai nước lạnh, ngẩng đầu nốc hơn nửa chai. Hả? Trần Điệp duỗi hai cánh tay, năm ngón tay xòe ra, lắc lắc trước chiếc cúp của mình. Đẹp không? Đẹp. Sau này, nơi đây sẽ bày đầy cúp của em. Anh mỉm cười. Ừ. Trần Điệp nhìn anh một hồi, không hiểu sao lại nhớ đến những bình luận của fan mà cô thấy trước đây. Cái gì mà cưng chiều, hệ nuôi dưỡng, dung túng, vân vân. Trần Điệp thu hồi ánh mắt, cúi đầu lấy điện thoại ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, phải mua đèn màu nhỏ, loại thường treo trên cây thông Noel mới được. Cô dự định sẽ trang trí cái tủ âm tường này thật đẹp. Văn Lương thu dọn xong mấy thứ đồ khác. Lên tầng không? Lên chứ. Trần Điệp vừa đáp lời vừa chụp ảnh rồi đi theo Văn Lương lên lầu. Lúc này điện thoại rung một cái, Vương Miên gửi tin nhắn cho cô. Sau khi trở về từ Vu Khê, Trần Điệp liên lạc lại với Vương Miên và Trần Kính Bình. Số điện thoại của hai người bọn họ đều không đổi. Không biết có phải là hy vọng một ngày nào đó Trần Điệp có thể sẽ liên lạc với bọn họ hay không. Số điện thoại vẫn giống như dãy số Trần Điệp nhớ lúc nhỏ. Thỉnh thoảng Vương Miên sẽ gửi tin nhắn cho cô, trò chuyện không nhiều, cũng chỉ là những câu đơn giản nhất. Có bận không? Có mệt không? Xa nhau quá lâu, ngay cả nhiều hơn một câu quan tâm cũng sợ là quá giới hạn. Vương Miên lại gửi đến một câu. Ngủ chưa con? Trần Điệp đứng trên bậc cầu thang trả lời tin nhắn. Trần Điệp. Vẫn chưa ạ? Con vừa tham dự xong một sự kiện. Vương Miên. Ngủ sớm chút đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Trần Điệp. Con về nhà rồi, đi ngủ ngay đây. Mẹ phải ngủ sớm chút đó. Theo bình thường thì chủ đề của hai mẹ con bọn họ đến đây là kết thúc. Trần Điệp ngừng một chút, lại gửi tấm ảnh vừa chụp lúc nãy cho Vương Miên. Trần Điệp. Chiếc cúp con lấy được trong sự kiện ban nãy. Chiếc cúp đầu tiên đấy. Vương Miên hồi âm rất nhanh. Giỏi vậy ta, quá xuất sắc. Đã biết chuyện con muốn làm thì đều có thể làm tốt. Chắc chắn sau này sẽ còn lấy được nhiều cúp hơn nữa. Trần Điệp cười tủm tỉm, cất điện thoại lên tầng. Văn Lương đang đứng cạnh giường, đưa lưng về phía cô, kéo cà vạt ra vứt sang một bên. Ánh sáng nhàn nhạt, đổ lên vai anh, không hiểu sao lại thấy có chút cô đơn. Trần Điệp nhớ tới những lời ban nãy anh hỏi cô trên xe. Em có thể cân nhắc đến việc cho anh danh phận. Anh sắp 30 tuổi rồi. Cô đã liên lạc với cha mẹ trước đây, cũng coi như là bù đắp một chỗ trống trong đáy lòng của cô. Nhưng còn cha mẹ của Văn Lương thì đã qua đời quả rồi. Em đi tắm trước. Văn Lương nói được một nửa, đột nhiên Trần Điệp ôm eo anh từ phía sau, mặt dán lên người anh. Văn Lương. Anh vân vê mu bàn tay của cô, cười dung túng. Sao vậy? Em sẽ mãi ở bên anh. Thiếu nguyên nhân hậu quả, câu nói này của cô rất đột ngột. Nhưng Văn Lương không hỏi gì thêm, chỉ nhếch khóe miệng lại ừ một tiếng. Trần Điệp cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm rửa. Vừa tẩy trang xong, nước trong bồn tắm phía sau cũng đổ đầy rồi. Cô đang định cởi quần áo thì Văn Lương bất ngờ đi vào. Trần Điệp khẽ la lên một tiếng. Anh làm gì đấy? Anh suy nghĩ rồi. Văn Lương bước đến trước mặt cô, ngón trỏ khều dây áo của cô xuống, lướt qua bờ vai. Nếu em không chịu kết hôn vậy thì dứt khoát làm em mang thai cho xong. Trần Điệp, đây là lời của người nói sao? Cô trợn mắt, nhìn Văn Lương với dáng vẻ không thể tin được. Mãi cho đến khi anh lại động tay, muốn cởi chiếc váy trên người cô ra, Trần Điệp mới giơ tay đánh mạnh một phát vào cổ tay của anh. Anh là người sao? Hử? Anh có biết trên mạng mọi người miêu tả cha nam như thế nào không? Cha nam số 1 chính là loại chưa kết hôn, còn không đeo bao như anh đấy. Văn Lương nhìn cô một lúc, chợt bật cười, cúi đầu gục trên vai cô, đặt thứ đồ trong tay lên bồn rửa tay. Vậy chúng ta đeo vào rồi làm? Trúng kế rồi. Không phải, anh đợi em một chút đi, em đi tắm đã. Trần Điệp đẩy anh. Văn Lương không tiếp tục nghe cô nói nữa, cúi đầu chặn miệng cô lại. Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm, mặt gương nhanh chóng bị phủ một lớp sương. Hơi nóng bốc lên, nước trong bồn tắm tăng nhiệt độ mấy lần. Cuối cùng Trần Điệp ướt sũng mới được Văn Lương kéo lên, bọc trong áo choàng tắm, ổn thỏa trở về giường. Văn Lương quay lại, xối nước tắm sơ một lượt. Trần Điệp nằm trên giường, cửa phòng tắm không đóng kín. Nhìn vào qua khe hở, có thể nhìn thấy chiếc váy dạ hội màu đen bị vứt trên sàn một cách vô cùng đáng thương, còn bị nước trong bồn tắm tràn ra ngoài lúc nãy thấm ướt. Cái người này thật là... Không hổ là Văn Lương, bụng dạ hẹp hòi. Mới vừa rồi còn phàn nàn nói, cuối cùng cũng lột được mảnh vải rách này của em. Bộ lễ phục đó là do công ty chuẩn bị. Theo quy định, nếu làm hỏng phải bồi thường bằng giá gốc. Xem tình hình hiện tại, chiếc váy này chắc chắn không thể dùng tiếp được rồi. Đợi đến khi Văn Lương tắm xong đi ra, Trần Điệp đã ngủ. Ban nãy, tiểu cô nương mệt đến mức cạn kiệt sức lực. Cô đang quấn khăn tắm, đến đồ ngủ cũng không có sức để thay. Mái tóc dài như tảo biển buông xõa trên vai, phần đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt. Văn Lương lấy một chiếc khăn lông khô, lau khô tóc cho cô, sau đó kéo cô ra khỏi khăn tắm. Bây giờ, Trần Điệp đã hình thành phản xạ có điều kiện với Văn Lương. Rõ ràng đã nhắm mắt ngủ rồi. Nhưng khi tay Văn Lương vừa ôm eo cô lập tức lùi về phía sau một cách mạnh mẽ. Tay còn đánh vào mặt Văn Lương vô cùng chính xác, giọng kháng cự khe khẽ. Văn Lương ăn trọn cái tát của cô, sống mũi đau nhức. Anh nắm lấy cổ tay của cô, mới vất vả ôm được cô vào lòng. Anh đừng chạm vào em. Trần Điệp mơ mơ màng màng lầu bầu nói. Cả người em đều đau. Văn Lương cười một tiếng, vỗ vỗ lưng cô. Anh chỉ ôm thôi. Qua một lúc lâu, Trần Điệp ngủ rồi, Văn Lương mới ôm cô, nhỏ giọng nói. Em phải ở bên anh mãi mãi. Trần Điệp ở nhà chưa được mấy ngày thì đã đến thời gian vào đoàn phim. Cũng may, địa điểm quay phim chỉ ở Yển Thành, cũng không tính là yêu xa. Buổi sáng hôm vào đoàn, Văn Lương xách chiếc vali lớn của Trần Điệp. Tự mình chuẩn bị. Trần Điệp ngồi ở mép giường, ngẩng đầu quan sát anh, rút ra kết luận. Người bạn trai này của cô lại bắt đầu giả vờ. Bởi vì cô đã từ chối yêu cầu ở lại biệt thự Tây Giao trong thời gian quay phim của Văn Lương, nên anh lại không vui rồi. Tuy nói địa điểm quay phim cách biệt thự Tây Giao không xa, đều nằm ở khu vực ngoại ô, giao thông cũng không bị tắc nghẽn, nhưng Trần Điệp không muốn làm chuyện đặc biệt, không ở trong phòng mà đoàn làm phim thống nhất, còn ngày ngày về nhà giống như học sinh tiểu học. Cô không mang theo quá nhiều đồ. Mấy bộ quần áo và giày dép để thay đổi qua lại, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, lại bỏ thêm một thứ quan trọng, chính là dây sạc vào ngăn nhỏ vali đã thu dọn xong. Gương mặt Văn Lương vẫn u ám như cũ, xách vali của cô xuống tầng, đưa cô đến đoàn phim. Chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe của khách sạn mà đoàn làm phim đã sắp xếp. Trên đường, Trần Điệp dịu dàng hòa nhã dỗ dành anh mấy câu, cũng không thấy Văn Lương nguôi giận. Cô cũng bực rồi. Ai mà không có chút cáu kỉnh chứ? Cô đóng cửa xe, muốn kéo hành lý ở cốp sau xuống, nhưng đồ nhiều quá, quá nặng. Trong chốc lát, Trần Điệp không cách nào tự mình lấy ra một cách nhẹ nhàng đẹp đẽ được. Văn Lương cũng xuống xe theo, vừa định lấy giúp Trần Điệp lại bị cô đánh. Không cần anh lấy cho. Trần Điệp giận dỗi nói. Văn Lương cau mày, xách cổ áo cô kéo ra, cánh tay nhấc lên nhẹ nhàng đặt vali xuống đất. Trần Điệp nắm lấy tay cầm, không thèm quay đầu lại, xoay người bước vào sảnh khách sạn Đoàn phim đã đặt phòng trước cho bọn cô thời hạn 2 tháng. Trần Điệp đưa chứng minh thư cho quầy lễ tân để làm thủ tục đăng ký. Vừa tính nhận thẻ phòng, thì đột nhiên phía sau có một cánh tay duỗi tới. Ngón trỏ của Văn Lương chặn thẻ phòng đó lại, rồi đẩy trở về nói: "Thăng cấp căn phòng này sang phòng tổng thống." Trần Điệp quay đầu, tạm thời quên mất vẫn còn đang giận anh. "Sao anh cũng vào đây?" Văn Lương vẫn không để ý đến cô như cũ. "Được thôi, coi như anh có khí phách." Lễ tân cúi đầu thăng cấp căn phòng, rồi đưa lại thẻ phòng tổng thống. Suốt quá trình không hề dám ngước mắt lên. Hai người lên đến phòng tổng thống ở trên cùng. Chỗ này tốt hơn nhiều so với khách sạn ở khu vực quay phim trước đây. Phòng tổng thống còn có hồ bơi, căn phòng rất lớn. Văn Lương theo Trần Điệp vào phòng, cắm thẻ phòng và công tắc thẻ từ. Dường như Trần Điệp hạ quyết tâm phớt lờ anh, xách vali đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Văn Lương hít sâu một hơi, đầu lưỡi quét qua mặt sau răng hàm, sau đó mới chậm rãi thở ra, vặn mở tay nắm cửa phòng ngủ. Khóa rồi. Trần Điệp lấy toàn bộ đồ đạc trong vali ra, sắp xếp gọn gàng. Đoàn phim đã gửi tin nhắn thông báo mọi người, sau khi đến nơi thì đi gặp mặt trước. Cô kéo mở cửa phòng ngủ, lập tức ngửi thấy một mùi hương thuốc lá. Nghiêng đầu nhìn, vậy mà Văn Lương vẫn còn ở đây. Anh đang dựa vào tường hút thuốc. Trần Điệp chớp chớp mắt. Anh không cần đến công ty sao? Văn Lương cúi người, mang theo hương thuốc lá, há miệng cắn mạnh một phát vào môi cô. Bây giờ còn biết khóa cửa nữa. Bị anh giận dỗi vô cớ nên em mới không muốn nói chuyện với anh đấy. Trần Điệp, anh véo mũi cô. Mấy ngày trước là ai nói với anh rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chỉ biết nói lời hoa mỹ, còn chụp cái mũ cha nam lên đầu anh mỗi ngày. Anh thấy em mới cha đấy. Cha nữ? Trần Điệp ngỡ ngàng nói. Đây là công việc của em, cũng không phải là không ở bên anh nữa. Quay xong là em sẽ về nhà ngay mà. Có ai như em đi làm là đi liền 2 tháng trời như vậy không? Giữa chừng rảnh rỗi em sẽ đến tìm anh mà. Lúc anh rảnh cũng có thể qua đây kiếm em. Trần Điệp thật sự giống như đang dỗ dành trẻ con. Văn Lương hừ lạnh một tiếng. Anh hừ cái gì mà hừ? Trên đời này còn có người bạn trai nào nói một đằng nghĩ một nẻo khó dỗ dành hơn anh không? Văn Lương cứ thế mà búng tàn thuốc một cách rất không vệ sinh, bình tĩnh thông báo. Anh ở đây với em. Hả? Trần Điệp sừng sốt ngẩng đầu. Văn Lương cũng đang nhìn cô. Cô nhìn thấy rõ ràng mấy chữ khiêu khích to đùng trong mắt anh. Em như vậy còn không biết ngượng mà nói anh cha. Vậy hành lý của anh đâu? Tối mang qua. Văn Lương gõ vào đầu cô một cái. Nếu không anh thăng lên phòng tổng thống để em mở tiệc với mấy diễn viên nam cũng tới đây à? Trần Điệp hít thở sâu mấy lần, nói với chính mình. Người đàn ông khốn kiếp trước mặt vừa mới là một chuyện nhân văn, không cần vì câu nói này mà chấp nhận anh. Cô không tính toán hiềm khích lúc trước, dịu dàng quan tâm nói. Vậy mỗi ngày anh đi làm có xa quá không? Văn Lương khẽ mỉm cười. Không phải là muốn nhìn em chằm chằm sao? Để tránh cho em ở đây gọi ong dẫn bướm đến cho anh. Trần Điệp không tiếp tục ở trong phòng kỳ kèo với Văn Lương, mà xách túi chạy đến đoàn phim. Đạo diễn Hoàng Thịnh đã đến rồi. Thấy Trần Điệp bước vào, bà lập tức lên tiếng chào cô. Hoàng Thịnh rất thích Trần Điệp, không chỉ vì Trần Điệp là bạn thân của con gái nhà mình, mà còn vì bà có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong quá khứ trên người Trần Điệp. Bản thân bà năm 18 tuổi lấy được giải ảnh hậu, có thể nói Trần Điệp tiền đồ rộng mở. Còn ai chưa tới? Hoàng Thịnh hỏi một trợ lý đạo diễn ở bên cạnh. Chỉ thiếu nam chính của chúng ta thôi. Trợ lý nói, tôi sẽ gửi lại tin nhắn cho cậu ấy. Trợ lý vừa mới cầm điện thoại để bên cạnh lên. Ngay sau đó, tiết mục vừa hô to, xin lỗi, vừa chạy vào. Không sao, ngồi trước đi. Chúng tôi tạm thời sửa đổi vài chỗ dựa trên phần giải thích kịch bản lần trước, nên cần xác định lại với mọi người một chút. Hoàng Thịnh nói. Tiết mục kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Trần Điệp. Trần Điệp lấy kịch bản và bút trong túi ra. Khuỷu tay của Tiết Mục ở kế bên khẽ đụng vào cô một cái. Chị Trần Điệp, chị còn cây bút nào không? Còn. Trần Điệp lại lấy ra một cây bút dạ quang màu xanh da trời đưa cho cậu. Cậu cứ gọi tên tôi là được rồi. Mặc dù vai diễn của tiết mục trong phim lớn hơn Trần Điệp mấy tuổi, nhưng thực tế ngoài đời, cậu nhỏ hơn Trần Điệp đến 3 tuổi, vẫn còn đang học đại học. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cậu đã debut bằng một bộ phim gia đình. Hoàng Thịnh giảng giải rõ ràng những điểm thay đổi trong kịch bản. Trần Điệp lấy bút bôi xóa, chỉnh sửa phía trên, hoàn thành bản ghi chép. Sau khi kết thúc, tiết mục trả bút lại cho Trần Điệp cùng với một tờ giấy nhỏ, lại được xé ra từ phần giấy trắng trong trang cuối kịch bản. Phía trên vẽ một hình trái tim màu xanh nho nhỏ bằng bút dạ quang, viết hai chữ cảm ơn. Cuối cùng là một chuỗi ký tự hình gương mặt. Trần Điệp nhớ tới thẻ bài mà Tiểu Tề xem bói cho cô lúc còn ở trong đoàn phim trước đây. Bạn trai nhỏ kém 3 tuổi, cùng Bảo Bình, dịu dàng quấn người. Hóa ra, bạn trai nhỏ bây giờ đều có phong cách vẽ tranh này sao? Sau khi Trần Điệp rời khỏi phòng, Văn Lương cũng nhanh chóng trở về công ty. Chu Kỳ Thông đã ở công ty rồi, thấy anh bước ra từ thang máy thì lập tức tiến lên đón. Văn Tổng đã tra ra được thông tin cơ bản về cha mẹ ruột của Trần Thư Viện. Văn Lương đáp lại, vào phòng làm việc rồi nói. 23 năm trước, Trần Thư Viện và Trần Điệp ra đời cùng một bệnh viện. Trời xui đất khiến thế nào mà con số giường bệnh trên bảng ký hiệu lại ngược nhau. Trần Khoa Lâm Thuyên ôm Trần Thư Viện đi như lẽ đương nhiên, còn Trần Điệp thì bị cha mẹ ruột của Trần Thư Viện ôm đi. Nhưng bọn họ không nuôi dưỡng Trần Điệp quá lâu, trong thời gian ngắn đã vứt cô vào viện phúc lợi, sau đó gián tiếp được Vương Miên và Trần Kính Bình nhận nuôi. Trong đó, suy cho cùng độc ác nhất, vô trách nhiệm nhất chính là cha mẹ ruột của Trần Thư Viện. Vốn dĩ cuộc sống long đong đó phải là của cô ta, nhưng Trần Điệp lại bị buộc thay cô ta chịu đựng hết thảy những điều này. Chu Kỳ Thông đặt tài liệu điều tra được lên bàn làm việc của Văn Lương. Sau khi giới thiệu xong tình hình cơ bản lại nói, nhưng tôi phát hiện một mối quan hệ rất kỳ lạ giữa Trần Thư Viện và cha mẹ ruột. Mặc dù không có liên lạc dư thừa, nhưng mấy năm gần đây Trần Thư Viện đều đang chuyển tiền cho bọn họ. Văn Lương cau mày, đã chuyển bao nhiêu? Tổng cộng 140 vạn tệ. Đầu năm nay đã chuyển 20 vạn tệ. 140 vạn tệ đối với Trần gia mà nói chỉ là con số lẻ, không đáng nhắc tới. Nhưng con gái nuôi đem tiền trong nhà chuyển cho cha mẹ ruột, dù thế nào thì cũng không thể nói rõ được. Trước tiên, làm cho tôi một bản chứng cứ kỹ càng tỉ mỉ, tiếp tục chú ý động tĩnh cô ta, đừng để cô ta có cơ hội gây ra chuyện gì với Trần Điệp. Vâng. Văn Lương cúi đầu tiếp tục lật xem phần tài liệu điều tra kia. Thấy Chu Kỳ Thông vẫn đứng bất động trước mặt, anh ngước mắt hỏi, còn chuyện gì sao? Có một chuyện. Chu Kỳ Thông gãi gãi đầu, tuần sau tôi muốn xin nghỉ 5 ngày. Mặc dù tuổi tác của Chu Kỳ Thông không lớn, nhưng hiện nay đã trở thành trợ thủ đắc lực của Văn Lương. Rất nhiều hạng mục đều là anh ta thay Văn Lương tổng hợp, sắp xếp, phân chia nhiệm vụ, năng lực làm việc vô cùng mạnh. Người khác nghỉ 5 ngày thì dễ xin, còn Chu Kỳ Thông thì khó mà xin được. Có chuyện gì? Văn Lương hỏi. Thứ hai tuần sau tôi kết hôn rồi. Chu Kỳ Thông vừa nói vừa rút ra một tấm thiệp mời từ trong túi đặt trước mặt Văn Lương. Nếu Văn Tổng có thời gian nhất định phải đến đấy. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật với bạn gái, cho nên muốn xin nghỉ phép 5 ngày. Văn Lương ngẩn người, nhớ đến phản ứng của Trần Điệp lúc anh và cô nói về chuyện đi lấy chứng nhận vào tối hôm qua. Được, trước khi nghỉ phép nhớ bản giao hết công việc. Văn Lương dặn dò xong lại tựa như vô tình hỏi, đính hôn bao giờ vậy, sao không nghe anh nhắc tới? Chu Kỳ Thông cười nói, chúng tôi bỏ qua bước đính hôn, công việc của cả hai quá bận. Khoảng thời gian trước vừa cầu hôn thành công, cha mẹ hai bên gặp mặt là lập tức quyết định ngày lành luôn. Văn Lương khẽ cười rồi phất tay bảo Chu Kỳ Thông ra ngoài. Cùng lúc đó, trong nhà chính Trần gia ở khu biệt thự ven sông, Trần Thư Viện bị mất hết thể diện trước mặt mọi người trong vũ hội hóa trang lần trước. Đám người chơi chung khá thân trước đây, trong nháy mắt đã giễu cợt sau lưng cô ta, rằng cô ta không phải là con gái ruột của Trần gia, hoàn toàn chẳng nhớ gì đến tình nghĩa chị em. Những ngày qua, cô ta không đi đâu cả, ngày nào cũng ở nhà. Cho dù là nhận được thư mời của một số vũ hội, cô ta cũng không dám đi nữa. Thậm chí còn bắt đầu oán hận cái người đã gửi thư mời cho cô ta. Chắc chắn là muốn thấy cô ta mất mặt, làm trò cười lần nữa mà. Ăn xong bữa sáng, Trần Thư Viện lại lên tầng về phòng. Lâm Thuyền gọi cô ta. Viện Viện, buổi chiều có muốn ra ngoài đi dạo với mẹ không? Không đi đâu mẹ. Trần Thư Viện nói xong, điện thoại đang cầm trong tay rung lên. Cô ta cúi đầu. Con gái yêu, bây giờ bố và mẹ con lại hết tiền dư rồi. Con xem lúc nào chuyển thêm cho chúng ta chút đỉnh nhé. Chuyển trước cho chúng ta 10 vạn là đủ rồi. Trần Thư Viện chán ghét nhắm mắt lại, không để ý đến Lâm Thuyền gọi cô ta, chạy thẳng lên tầng. Ai có thể ngờ được, sau này cha mẹ ruột của cô ta biết được cô ta là con gái Trần gia thì sẽ uy hiếp tống tiền cô ta chứ. Mới đầu chỉ là 2 vạn 3 vạn. Lúc đó Trần Thư Viện tuổi còn nhỏ, chỉ nghĩ đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt Lâm Thuyền đã là tốt rồi. 2-3 vạn cũng không phải là số tiền lớn gì, nên lập tức chuyển cho bọn họ luôn. Nhưng không ngờ, dục vọng và lòng tham cứ từ từ bồi đắp, trở nên lớn dần theo thời gian. Về sau, từ 5 vạn đến 7 vạn, rồi đến 10 vạn. Trần Thư Viện cắn chặt răng. Năm nay, tôi đã cho các người 20 vạn rồi. Con ở Trần gia rượu thịt no say. Con gái của bố cũng đã theo họ của bọn họ rồi. Cho bố chút tiền đền bù thì có làm sao? Mau chuyển tiền cho bố đi. Nếu không, bố sẽ đến Trần gia tìm con. Trần Thư Viện đọc tin nhắn, tức đến mức toàn thân phát run. Cố gắng hít thở sâu, bình tĩnh lại. Trần Thư Viện, muốn tiền cũng được, nhưng ông phải giúp tôi làm một chuyện. Trần Thư Viện, tìm người dạy dỗ Trần Điệp một trận. Chính là cái người trên TV ấy. Nhưng không được để lộ ra tôi. Bố mày lấy tiền của mày mà còn phải giúp mày làm việc à? Mày thật sự nghĩ tao là đồ ngốc à? Thế nào, nếu tao thật sự đi dạy dỗ cô ta, đến cuối cùng con không biết sẽ chết thế nào đâu. Muốn một mũi tên trúng hai con nhạn hả? Không có cửa đâu con. Tao nói cho mày biết, 10 vạn. Tối nay mà không chuyển thì tao sẽ đến Trần gia ăn cơm tối đấy. Nếu như bị hai người bố mẹ đó của mày biết được, mày vẫn luôn chuyển tiền cho tao, chắc mày cũng biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào mà, đúng chứ? Trần Thư Viện không thể nhịn được nữa, đập điện thoại lên giường, ôm mặt ngồi xổm xuống sàn. Qua một lúc lâu mới lại cầm điện thoại lên, vẫn chuyển cho ông ta 10 vạn. Lúc trở về màn hình chính thì lại nhận được một tin nhắn. Tôi là Phó Vãn Mai, có muốn ra đây gặp mặt không? Ngày đầu tiên vào đoàn quay phim, nhiệm vụ không nhiều. Sau khi mở cuộc họp bàn kịch bản, việc đầu tiên chính là cố định lớp trang điểm và thử trang phục hí kịch. Đây là một bộ phim dân quốc. Trần Điệp đóng vai mỹ nhân sườn xám bên bờ sông trải dài dương liễu thướt tha của vùng đất Giang Nam. Bộ phim miêu tả mối tình, đồng thời ôm trong mình tình yêu quê hương đất nước. Chú thích: dương liễu thướt tha. Người xưa khi tiễn biệt sẽ ngắt một cành dương liễu tặng người đi để thể hiện tình cảm quyến luyến, bịnh dịn của mình. Từ đó hình thành nên câu thành ngữ dương liễu thướt tha, hàm chỉ tình cảm lưu luyến, không nỡ rời xa. Hết chú thích. Hai bên bờ sông của phim trường là song trống mái cong, mang phong vị cổ xưa. Còn có giường cột chạm trổ, thuyền hoa tạo sóng, tiếng chèo hoa cùng ánh đèn. Tóc của Trần Điệp được duỗi thành tạo hình tay đầy sóng, kẹp ở sau tai, gọn gàng chỉnh tề. Môi phục cổ, bộ sườn xám hoa văn màu sắc, khoe triệt để nét thanh nhã và quyến rũ. Nét diễm lệ xinh tươi nhưng vẫn không mất đi khí khái hào hùng nghiêm nghị. Mọi người trong ekip nhìn thấy cô trang điểm, thay quần áo xong thì rối rít cảm khái. Hoàng Thịnh thật sự đã chọn đúng người rồi. Trần Điệp vừa xuất hiện, những hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, màu sắc của thời đại đó cũng hiện ra theo từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô. Quay bộ phim thể loại dân quốc này, chọn người là vô cùng quan trọng. Chọn không đúng, cho dù công trình, trang phục bọn họ chuẩn bị có phù hợp đến đâu, thì khán giả cũng không thể nào chìm đắm vào bầu không khí dân quốc được. Còn vai diễn của tiết mục là một sĩ quan trẻ tuổi thời đó. Cậu là tiểu thiếu gia, sinh ra trong gia đình giàu sang. Mặt mũi trắng trẻo, tính cách khôn khéo, mẫn tiệp, nhưng cũng có điểm yếu, hèn nhát chí mạng. dù có mặc lên mình bộ quân trang, cũng không thể che nổi dáng vẻ trẻ người non dạ. Trái lại, phù hợp với hình tượng mà kịch bản cần. Cắt. Hoàng Thịnh ngồi trước màn hình giám sát hô to. Tốt lắm, trước tiên cứ nghỉ ngơi trước đi. Sau nửa tháng, việc quay phim diễn ra rất suôn sẻ. Tốc độ còn nhanh hơn vài cảnh so với dự tính ban đầu. Phong cách của hai vị đạo diễn Hoàng Thịnh và Phùng Chí không giống nhau. Trước đây, khi quay bộ phim với đạo diễn Phùng Chí, mặc dù yêu cầu của mỗi phần cảnh vô cùng cao, nhưng thời gian nghỉ ngơi của mọi người vẫn tính là đủ. Cũng sẽ cố ý lùi phân cảnh của một vài diễn viên để bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Còn Hoàng Thịnh là một người cuồng công việc. Mặc dù khả năng sử dụng ống kính cực kỳ thuần thục và độc đáo, nhưng lượng công việc hàng ngày cũng lớn vô cùng. Thật ra, đổi lại lúc bình thường thì vẫn ổn. Cô cũng có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc quay phim để ngủ bù. Nhưng Trần Điệp là mang danh nghĩa người nhà và đoàn phim. Mỗi ngày đều bù tóc rối, về đến khách sạn là đã rạng sáng. Thậm chí có một hôm còn qua đêm ở đoàn phim. Không cần nghĩ cũng biết, với tính cách của tên khốn Văn Lương kia, chắc chắn sẽ không vui. Giữa trưa đang nghỉ ngơi thì Diệp Sư Khanh đến thăm. Cô ấy vừa bước vào là lập tức náo nhiệt hẳn lên, sai hai người. Này, đặt đồ lên bàn là được rồi, cảm ơn nha. Tường trống bento mua từ một tiệm bento nhận được nhiều lời khen ngợi trong trung tâm thành phố. Diệp Sư Khanh gọi mọi người. Cứ ăn tự nhiên nhé, mọi người vất vả rồi. Mọi người đều biết cô, cũng biết cô là con gái đạo diễn. Hiện nay cũng làm việc liên quan đến ngành, cũng biết cô và Trần Điệp có quan hệ tốt. Diệp Sơ Khanh chào hỏi vài người xong thì cầm hộp cơm đi tìm Trần Điệp. Trần Điệp nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Cô ăn cơm chưa? Ăn rồi. Diệp Sơ Khanh nhìn cô một lúc. Có phải cô ốm đi một chút không? Ừ, sụt mất 2 cân. Ban đầu còn nghĩ mặc sườn xám phải tăng cân cơ, không ngờ ốm nhanh như vậy. Trần Điệp mở hộp bento, múc một muỗng cho vào miệng. Diệp Sơ Khanh khoát khoát tay, mặt đầy độ lượng. Cô dùng miếng độn ngực luôn đi. Trần Điệp lườm cô ấy một cái, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Văn Lương. Bạn trai của em đang làm gì đó? Văn Lương gửi ảnh sang, là tấm ảnh trước bàn làm việc của anh. Ý là anh đang làm việc. Vẫn chưa ăn cơm sao? Ăn xong rồi. Tối nay em có thể xong việc sớm một chút. Dừng một lúc, lại gửi me me mặt mèo cho anh. Ừ. Thật sự là đủ lạnh lùng mà. Cô không trả lời lại nữa, nói chuyện với Diệp Sơ Khanh một lúc, điện thoại lại rung lên. Văn Lương, làm không? Buổi tối, trời tối không bao lâu, Trần Điệp đã về đến khách sạn. Văn Lương đã ở đây, đang ngồi trên sofa, trong phòng khách như quan lớn ấy. Trước mặt là tài liệu và laptop, còn rót một ly rượu vang đỏ nữa. Về rồi à? Ừ. Sao hôm nay về sớm vậy? Nói ra thì cũng không sớm. Đã 9 giờ tối. Đoán rằng Văn Lương ở đây đợi cô được một lúc rồi. Chỉ là so với rạng sáng thường ngày thì tự nhiên thành sớm thôi. Trần Điệp bị câu hỏi này của anh làm cho không biết ngượng, ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng thời gian trước quá bận, Hoàng Thịnh cho bạn em thêm vài tiếng để điều chỉnh lại. Vậy ngày mai thì sao? Chắc là lại phải về muộn rồi. Trần Điệp sờ mu bàn tay của anh, an ủi nói. Nhưng như vậy cũng có thể quay xong sớm một chút. Tiến độ bây giờ của bọn em nhanh lắm. Văn Lương khẽ cười. Cũng không đón sinh nhật luôn. Hả? Ngày mai sinh nhật em. À. Trần Điệp bận tới mức quên mất. Thật ra cô luôn không có khái niệm gì về ngày sinh nhật. Bởi vì trước đây cảm thấy sự ra đời của mình có lẽ cũng chẳng khiến ai vui vẻ. Nên cũng chẳng hào hứng gì với tiệc mừng sinh nhật. Từ sau khi sống trong biệt thự Tây Giao với Văn Lương, có một lần Văn Lương nhìn thấy ngày sinh của cô trên chứng minh thư. Thế là về sau, mỗi năm đều sẽ chuẩn bị cho cô một món quà. Nhưng là nhờ người ta mua dùm, quần áo hoặc túi sách đắt tiền. Văn Lương cúi đầu, mổ từng nụ hôn lên tai cô, ở bên tai cô thì thầm. Muốn quà sinh nhật gì? Trần Điệp đẩy anh ra. Nào có ai như anh, hỏi thẳng người ta muốn gì? Anh khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến tài liệu trên bàn nữa. Cả người nghiêng sang phía cô, kéo cổ áo của Trần Điệp xuống, cúi đầu hôn lên cổ cô. Dường như Văn Lương rất thích hôn chỗ này của cô, thường xuyên vùi đầu vào hõm cổ cô, vừa hôn vừa ngửi, cũng không biết là mê cái gì nữa. Sao anh lại vậy nữa rồi? Trần Điệp nói. Anh mơ hồ ừ một tiếng. Trần Điệp suy nghĩ một lát nói. Miễn sao anh đừng tặng em mấy thứ trước đây là được. Không thích sao? Anh úp mặt vào cổ cô cười. Trần Điệp trừng mắt. Chẳng có chút thành ý nào cả, còn không bằng anh trực tiếp làm cho em một cái bánh kem. Cũng không biết rốt cuộc Văn Lương có nghe lời cô nói không. Hô hấp trở nên dồn dập. Bàn tay đang nắm phần vai gáy của cô cũng bất giác dùng lực. Lực nắm dần tăng lên. Vùng xương quai xanh của Trần Điệp bị làm cho đỏ một mảng. Đúng lúc đó, chuông cửa bị nhấn vang. Trần Điệp ngẩn người, vẫn chưa kịp lên tiếng. Bên ngoài đã có người gọi cô. Điệp muội, mở cửa đi, chúng tôi đến rồi đi. Làm giọng một nữ diễn viên trong đoàn có quan hệ khá tốt với Trần Điệp, còn xen lẫn giọng nói của nhiều người khác. Văn Lương cau mày, vẻ mặt bực bội. Ai vậy? Hình như là mấy diễn viên trong đoàn, chắc là có việc đến tìm em. Trần Điệp vỗ vỗ vai anh. Anh vào phòng đợi em một chút, em hỏi xong là trở lại ngay. Vẻ ủ rụt, khó chịu đầy mặt Văn Lương. Anh nắm tay cô vân về, lực hơi mạnh, thở hắt một hơi. Cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào phòng. Cái tay đó của Trần Điệp dừng giữa không trung, cầm cự chốc lát. Thật sự là hơi cứng ngắc. Sao người này có thể làm ra vẻ mặt không đổi sắc như vậy? Bây giờ, trong đầu cô toàn là cảm giác tiếp xúc đó. Mặt càng nóng hơn nữa. Cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Trần Điệp, mau mở cửa đi, lâu chết đi được. Đến ngay. Trần Điệp đáp một tiếng, vơ tất cả tài liệu và laptop Văn Lương để trên bàn một cách vô cùng chân chó, rồi đưa cho anh cầm chúng cùng đi vào phòng. Sau cùng Văn Lương dặn cô, nhanh chút. Biết rồi, biết rồi. Trần Điệp còn bắn tim cho anh trước khi anh đóng cửa phòng ngủ. Văn Lương mỉm cười, đã không còn dáng vẻ. Anh không chấp nhận lời dỗ dành nào đâu. Em đừng phí công vô ích nữa. Trần Điệp nhìn xung quanh phòng khách một vòng. Chắc chắn không lưu lại đồ gì của đàn ông mới chạy ra mở cửa. Sao? Nói được một nửa, cô dừng lại. 6-7 người trước mắt, vẻ mặt tươi cười. Toàn là những người cốt cán. Trong tay còn xách mấy cái túi. Phía trên là logo siêu thị bán thực phẩm tươi sống dưới lầu. Tăng Lê Nhã giơ túi lên. Ta ra... Mọi người, đây là tình huống gì vậy? Trần Điệp chớp chớp mắt. Trần Điệp còn chưa kịp phản ứng, cả nhóm người đã lũ lượt vào phòng cô. Lúc nãy tôi gửi tin nhắn cho cô rồi đấy, cô không thấy sao? Vừa đi vào vừa nói. Khó khăn lắm, đạo diễn Hoàng mới cho chúng ta nghỉ ngơi. Phòng của cô là lớn nhất, mọi người cùng đến chỗ cô là một bữa lầu. Tuy mọi người không nói rõ, nhưng trong lòng cũng tin Trần Điệp chính là em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Nhất Minh, sau lưng là cả tập đoàn Trần Thị, nên không cảm thấy có gì kỳ lạ khi một mình cô ở phòng tổng thống. Trần Điệp mới phát hiện, trong những thứ họ mang đến không chỉ có mấy túi đồ ăn vặt, mà còn có bếp điện từ, thịt cừu non, thịt bò tươi, cùng với các loại thịt viên và rau củ. Thật sự là một bữa tiệc lẩu. Trần Điệp lấy điện thoại ra. Quả nhiên bên trong có tin nhắn Tăng Lê Nhã gửi cho cô lúc nãy. Cô không để ý. Vậy thì... Trần Điệp quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Cô thật sự cảm thấy bản thân lúc này cũng là một người kim ốc tàng kiều. Có điều, vị kiều trong kim ốc của cô thật sự không phải là kiểu người biết nghe lời. Còn có khả năng tàng không nổi sẽ tự chạy ra ngoài. Ấy, bạn nãy chị uống rượu vang một mình hả, chị Trần Điệp? Giọng của Tiết Mục kéo tâm trí của Trần Điệp trở về. Ly rượu vang Văn Lương uống lúc nãy vẫn còn để đó. À ừ, chị không thấy tin nhắn. Trần Điệp thuận miệng đáp. Mấy người đồng tâm hiệp lực, chẳng mấy chốc bếp điện từ đã nóng lên. Hơi nóng bốc lên ùng ục. Thịt cừu non và thịt viên được cho vào nồi tới thấp. Chị Trần Điệp. Tiết Mục gấp miếng thịt cừu non ra. Chị ăn không? Mọi người ăn trước đi, tôi vào phòng ngủ một lát. Trần Điệp lặng lẽ chuồn về phòng ngủ. Vừa bước vào đã thấy gương mặt cao có của Văn Lương. Anh kéo cổ tay cô, xoay người cô đẩy lên cánh cửa. Đùng một tiếng. Những người trong phòng khách tìm theo tiếng động ngẩng đầu nhìn lên. Mới vang lên tiếng gì phải không? Đúng đó, chắc là có vật gì bị va đập rồi đấy. Tăng Lê Nhã hướng về phía phòng ngủ hét to. Điệp muội, không sao chứ? Trần Điệp vội trả lời. Không sao. Văn Lương đứng trước mặt cô, áp sát rất gần, nhìn từ trên cao xuống, khẽ híp mắt. Vừa mới nói em nhanh lên chút, em lại dẫn người vào phòng mở tiệc luôn. Bọn họ xông thẳng vào mà, em cũng không thể đuổi bọn họ ra ngoài được. Trần Điệp đưa tay lên, vòng qua cổ anh, nhón chân hôn lên mặt anh. Nhận sai, cộng thêm dỗ dành người bạn nhỏ Văn Lương này. Anh ngoan ngoãn đợi đây một lát được không? Hoặc là đi ngủ trước cũng được. Văn Lương hiểu rõ chút tâm tư kia của cô. Thật sự cho rằng anh dễ dỗ như vậy sao? Trần Điệp lại hôn lên môi anh, giọng nũng nịu. Vậy chứ anh muốn dỗ thế nào? Lời vừa dứt, nụ hôn của Văn Lương đã hạ xuống, không giống với kiểu cưỡi ngựa xem hoa trước đó của cô. Anh hôn sâu từng tấc từng tấc. Trần Điệp thở không ra hơi, có chút ngạt, chỉ đành nắm chặt áo Văn Lương. Trái lại, Văn Lương thì rất thoải mái. Một tay ôm eo cô, một tay vân về cổ cô. Trần Điệp né tránh theo bản năng, thốt ra một tiếng. Em phải lập tức ra ngoài rồi. Ừ. Giọng anh khàn khàn. Lưng Trần Điệp dán sát lên cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng nói cười của mọi người ngoài phòng khách. Loáng thoáng, còn có tiếng nồi lẩu sôi sùng sục. Dường như có thể ngửi thấy hương thơm của nồi lẩu chuyển tới trong không khí. Cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt. Mà ở nơi cách một bức tường, cô và Văn Lương đang hôn nhau. Giữa răng môi tràn ra những âm thanh mập mờ. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Văn Lương cũng chịu buông cô ra. Vành mắt của Trần Điệp bị hành động mang tính cưỡng ép này của anh làm cho đỏ hoe. Văn Lương chọc ghẹo cô xong, thỏa mãn ngắm nhìn dáng vẻ bây giờ của cô. Chút buồn bực trong lòng đã giảm đi không ít. Hôn một cái dịu dàng lên mắt cô, cười một tiếng. 11 giờ không kết thúc, anh sẽ ra ngoài. Trần Điệp ra khỏi phòng ngủ. Trong nồi lẩu đã ngập tràn đồ ăn. Thịt viên, đậu phụ, sủi cảo. Từng món lềnh bềnh trên mặt nước. Hương thơm lan tỏa tứ phương. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, rất náo nhiệt. Cũng đã gắp đồ ăn ra bát cho cô. Gần đây Trần Điệp ốm đi 2 cân. Không có áp lực giảm cân. Không cần cố ý nhịn ăn. Chỉ có điều trong suốt quá trình ăn, cô đều đang suy nghĩ, rốt cuộc làm sao để kết thúc bữa tiệc lẩu này trước 11 giờ, mà vừa tự nhiên hòa nhã, lại không bị nghi ngờ. Thời gian càng đến gần, Trần Điệp càng lo lắng. Nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh khủng. Cả nhóm người đang ăn lẩu hò rô. Đột nhiên, một tên đàn ông lạ hoắc bước ra từ trong phòng ngủ. Ồ, không đúng. Cũng không thể tính là tên đàn ông lạ được. Là bạn trai cũ trong scandal tình ái của Trần Điệp được lan truyền trên mạng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó là đau đầu. Dù giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ được. May mà mọi người quay phim nửa tháng nay cũng mệt lắm rồi. Sau khi ăn xong cũng không tiếp tục phần vui chơi giải trí nữa. Ngáp ngắn ngáp dài, cùng nhau giúp Trần Điệp dọn dẹp phòng khách xong là rối rít nói lời tạm biệt ra về. Đúng lúc gần tới 11 giờ. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 18 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.